Chương 419, vào vòng ta y cái này một ngày tất cả xem như là kết thúc, mỗi người đều hỗn loạn, nhưng ít ra trải qua cả đêm sau khi nghỉ ngơi, tinh thần của bọn hắn đều khôi phục lại. Hệ giả sau khi tỉnh lại tinh thần vô cùng tốt, cũng đã quên mất ngày hôm qua phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ cảm thấy trong mông lung có một người đàn ông đem nàng ôm được trong phòng này, phía sau xảy ra chuyện gì hắn liền cũng không biết, hắn cảm thấy sắc mặt đỏ ửng, thế nhưng chẳng biết tại sao, lại có một loại vô cùng an tâm cảm giác. Nàng mới vừa đi ra đi, liền đụng tới từ bên ngoài trở về Nats Lucy đám người. Chứng kiến đám người kia dĩ nhiên tại bên ngoài chơi một đêm, hệ giả giận không kèm được. Lúc này cho mỗi một đầu người lên đạn một cái dưới, sau đó phân phó bọn họ nghe sự giáo huấn của chính mình, chọn nói một giờ, cái này đám người đã bị nói xong ngã trái ngã phải, hầu như tinh thần tan vỡ. Vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi năng lượng ba động, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại dường như con rối thứ đồ thông thường. Treo ở trên bầu trời đồ tốt giống như một cái đại nam dưa đầu, thế nhưng hắn đang nói chuyện, hơn nữa thanh âm vang dội cả tòa thành thị. Diệp Chu đứng cô đơn ở một bên, ở nơi này trên nóc nhà, hàng loạt gió nhẹ không ngừng phát động, hỗn loạn lấy trên người của hắn một góc ịp cả cụ một đầu tóc, nhưng hắn bất vi sở động. Lúc này hắn đã đem nào đó tinh thần liên tiếp đặt ở mẹ tỷ trên người, đi qua phương thức như vậy, hắn có thể lúc nào cũng đem chính mình một bộ phận cảm thụ, truyền lại đến mẹ tỷ đó, bất quá vì tăng loại năng lượng này, hắn thậm chí đem chính mình cùng mẹ tỷ, uốn tờ cùng với người nữ nhân kia cảm giác năng lực toàn bộ liên hệ đến một khối. Tuy là xâm lâm nữ thần lần à nghìn vạn một dạng không muốn, nhưng là nàng trung quy không cách nào một ỷ chỉa can thuyền ý tứ. Hướng cái này cũng không đối với bản thân nó thân người an toàn cùng với một ít tự đồ của ta tạo thành ảnh hưởng, đồng thời nàng không biết mình đoạn thời gian này đến tuột cùng là vì sao, dường như đối với Diệp Chu mệnh lệnh có một loại khuất phục cảm giác, thích mặc kệ nó, thậm chí dường như muốn theo đuổi theo hắn bước chân. Trải qua loại tinh thần này liên hệ sau đó, chúng nhân cảm giác năng lực toàn bộ bộ phận tích đến cùng một chỗ. Hiện tại Diệp Chu trên người có 3 cái diệt long ma đạo sư tinh thần chi lực, đồng thời còn có mẹ ti. Uống ở cùng với xâm lâm nữ thần lần nạ tinh thần chi lực, cứ như vậy, mọi người cảm giác hầu như đều liên hệ với nhau, nhưng chỉ có Diệp Chu có thể dễ dàng cùng khác một người tiến hành tinh thần liên tiếp, người khác không biết sự tồn tại của đối phương, đây là Diệp Chu năng lực chỗ. Tiến hành loại tinh thần này liên tiếp sau đó, kèm theo trên bầu trời cái kia bủn kín đầu kể ra, thì ra lại có một lần mới thí luyện sắp sửa đã tới, hơn nữa mỗi một lần loại này thí luyện đều phải cần sửa đổi, ngay sau đó trên bầu trời tiểu ra phát hiện một cái cự đại viên cầu. Dường như một thành phố một dạng. Chỉ bất quá tòa thành thị này là dùng vô số hộp trồng chất mà thành, bên trong chính là một cái hỗn loạn, dung chuyển đến mức tận cùng thế giới, rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Vòng loại quy tắc rất đơn giản, vì cắt giảm đội ngũ số lượng, đến nơi trước tiên mê cung cuối 8 chi đội ngũ, có thể được tư cách thăng cấp, thế nhưng chúng ta không đúng bất luận cái gì ở nơi này trong quá trình trận đấu tiến hành tổn thương phụ trách, đồng thời bất luận cái gì ma pháp cũng có thể sử dụng. Kèm theo người này tuyên bố xong thành vô số điều thông đạo, trực tiếp liên lạc với phía trên cự đại viên cầu ở giữa, đó là một cái vô hạn quái dị mê cung. Cùng lúc đó, mỗi bên chi đội ngũ bắt đầu dọc theo những thông đạo này leo lên phía trên, ý nghĩ của bọn họ chính là tiến nhập tận cùng bên trong cái kia đại mê cung ở giữa, dùng tốc độ nhanh nhất đến phần cuối, cũng có một ít người đã làm xong thư kích người khác dự định, đối với bọn họ mà nói, hoặc hứa đạt đến phần cuối là một chuyện khó khăn. Thế nhưng lúc này chỉ cần có thể cắt giảm những cái này người sống sót đội ngũ số lượng, mình cũng có cơ hội lớn hơn. Luke sật đã mang theo dì tép đội bắt đầu hành động, lúc này còn lại đội ngũ cũng bắt đầu anh dũng chiến đấu hăng hái. Có thể hệ giả chờ đấy, trung cực Diệp Chu đã không hề đi quan tâm, bởi vì lấy sức chiến đấu của bọn họ tấn cấp là tất nhiên, cho nên lúc này Diệp Chu trực tiếp xông đi tới, hắn cũng không hy vọng trong trận chiến đấu này, mình tới đầu tới chỉ bất quá làm một người ngoài cuộc thân phận, hắn nhất định phải trợ giúp bọn họ tấn một phần lực. Luke sật đang ở phía trước mở đường, trên người hắn là lôi điện diệt long ma pháp, đem vô số điện quang ở phía trước long lánh thời điểm, bất luận cái gì cản ở trên đường người đều sẽ bị lôi điện đánh xỉu, đánh bại, thậm chí trực tiếp giết thành trọng thương. Lakers bất cầu ngôn tiếu, thế nhưng chiến đấu không chút nào dư thừa ngôn ngữ, là cần hắn giải thích, hắn chỉ biết không ngừng anh dũng đi tới, che ở hắn trên đường chính là địch nhân, tại hắn điên cuồng mà mãnh liệt công kích phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở ở dị tập đội trước mặt. Không bốn không người khác thậm chí ngay cả cơ hội động thủ cũng không có. Hiện tại Lục Sật sử dụng vẫn chỉ là lôi hệ ma pháp, hắn cũng không có sử dụng lôi chi diệt long ma pháp, cái kia loại ma pháp uy lực quá mức kinh người, trên đường người đem khó có thể may mắn tránh khỏi, hắn chỉ là dùng lôi điện xua tan trước mặt hết thể địch nhân, làm lôi điện ở nơi nào không ngừng bổ chúng những người đó thời điểm, rất nhiều đội ngũ trong nháy mắt đã bị đào thải. Một dạng những đội ngũ này trong chỉ có 5-6 người, nhân số sẽ không quá nhiều. làm sấm sét lực lượng trong nháy mắt đánh bại bọn họ quá một nửa người thời điểm, bọn họ liền không còn có tiếp tục tiến hành tiếp cần thiết. Asas hiện tại phía trước anh dũng chiến đấu, những người khác liền ý động thủ cũng không có, cứ như vậy không ngừng chiến đấu hăng hái ở giữa, bọn họ rốt cuộc tiến nhập mê cung ở giữa, nhưng cái này địa phương xác thực khiến người ta rất khó tưởng tượng. Bởi vì này mê cung sẽ không phải gián đoạn tiến hành biến động, hết thể tất cả đều là dùng thứ phức tạp nhất tạo thành, dường như kê quan giống nhau rút dây động dừng, làm một lần biến động chấp hành thời điểm, nơi đây thì sẽ sinh ra những thứ khác một biến hóa dây chuyền, nguyên bản mê cung khả năng chỉ là bất động, cũng không có quá nhiều chỗ bất động. Thế nhưng trải qua biến hóa sau đó, cái này mê cung hết thể địa phương đều sẽ phơi bày không cùng một dạng tư thế, bởi bọn họ đứng ở giữa không trung hình cầu bên trên, có thời điểm biến hóa sau đó, dưới chân liền đã hoàn toàn treo trên bầu trời. Lúc này liền cần đám người cẩn thận ứng đối, hơi chút không phải cẩn thận sẽ rơi vào phía dưới cự đại không gian ở giữa. Một phần vạn vận khí kém đi nữa một ít, thậm chí khả năng trực tiếp té tới trên mặt đất, tuy là nơi này cường giả như mây, thế nhưng cũng không thấy rõ mỗi người đều có thể ứng đối loại này từ trên cao rớt xuống thương tổn, cho nên lúc này tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Lúc này Diệp Chu phát hiện, có một ít địa phương dường như đã bị vẽ đi ra, tỉ mỉ nhìn một cái, có một ít đội ngũ trong tay dĩ nhiên cầm cùng loại bản đồ đồ đạc, thì ra bọn họ ở chỗ này đi tới thời điểm sẽ không ngừng thu thập chung quanh các loại tin tức, đem đây hết thể hội chế thành đồ hình, thả ở trong tay mình thời điểm, có thể đi qua phương thức này vẫn đi tới. Đi đường càng nhiều, vẽ đồ hình cũng càng thêm toàn diện, liền không cần sợ hãi mê thất ở nơi này mê cung ngay giữa hai.